Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354 Thân Thế Vạch Trần. Một tiếng này mẫu thân, vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Không thể nghi ngờ không phải đem con ngươi mở to nhìn phía dưới. Đường Sơn cũng là như thế. Hắn vô luận như thế nào đều là nghĩ không ra cái này Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tiết thế mà là một đôi. Mẹ con, Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt phía trên theo lấy một câu này, mẫu thân, lộ ra vui vẻ yên tâm tiếu dung. Nàng chờ giờ khắc này chờ quá lâu. Muốn nói điều gì nhưng trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Trong miệng không ngừng tràn ra hắc sắc tiên huyết. Thiên Tiết một mặt nóng nảy, hốc mắt sớm đã là tràn ngập nước mắt. Người đừng nói. Đừng nói a, Bỉ Bỉ Đông gian nan lay lay đầu đầu. Nếu không nói ta liền thật hay không cơ hội. Khuôn mặt vặn vẹo, hiển nhiên là tại tiếp nhận cự đại thống khổ. Năm đó ta bái Vũ Hồn Điện giáo hoàng vì lão sư. Hắn dạy dỗ ta rất nhiều, nhưng cũng cực kỳ hà khắc. Trong đó nhất quá phận vẫn là không cho ta cùng với bất luận kẻ nào sinh ra tình cảm. Có thể cuối cùng ta gặp hắn. Chuyện này chẳng biết tại sao khiến giáo hoàng biết. Hắn đem ta cấm túc một trường đem ta phiến hôn mê. Làm ta tỉnh lại sau cảm giác hết thảy đều sụp đổ. Nói đến đây trong Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt phía trên thống khổ hóa thành vẻ âm tàn. Người biết không? Ta tỉnh lại thời điểm thân vô thốn lũ. Mà hắn cũng liền là giáo hoàng tên cầm thú kia đang ngồi ở bên cạnh ta. Hắn nói với ta. Không hữu hiệu biện pháp gì 890 cũng muốn đem ta lưu tại Vũ Hồn Điện. A, không tiếc đem ta làm bần. Xé tâm cảm giác tràn ngập giữa thiên địa. Cứ việc không có bất kỳ cái gì thần lực nhưng lại làm cho tất cả mọi người vì đó run rẩy. Tất cả mọi người đều là có thể cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông trong lời nói phẫn nộ cùng bi ai. Thiên Tuyết khuôn mặt giật mình. Cực kỳ không có nghĩ tới bản thân thân thế thế mà lại là như vậy. Là ta cuối cùng đem tên cầm thú kia thành công giết chết. Bỉ Bỉ Đông có chút khoái ý. Cái này vừa mất hơi thở biết được không thể nghi ngờ là khiến Thiên Tuyết hết thảy đều lật đổ. Nàng thế nào đều nghĩ không ra bản thân phụ thân lại bị mẫu thân sát hại. Ta biết ngươi hận ta. Nhưng ta tại ngươi trước đó đụng vỡ ta một khắc kia. Ta phát hiện ta sai. Ta đối với ngươi trước kia hết thảy đều sai. Mà lúc này ta có thể làm, chỉ có dùng một kiếm này, đi bồi hoàn ngày xưa sai lầm. Ngàn Tuyết Kiều thân thể run rẩy, bờ môi cũng là như thế. Không, không, ta không cần ngươi chết. Việc đã đến nước này nghiễm nhiên là không cách nào vãn hồi. Nhưng lại so Đông khuôn mặt phía trên lại lộ ra ý cười. Một loại giải thoát ý cười. Ta một đời giết quá nhiều người. Ta hận cái thế giới này. Ta hận Vũ Hồn Điện. Ta muốn hủy hết thảy. Kết quả là lại hủy bản thân. Không trung Đường Sơn trong lòng mơ hồ cảm giác khó chịu. Khi biết tin tức này cũng là tràn ngập chấn kinh. Nhảy xuống. Tiền bối. Ngài còn có cái gì cần nói sao? Cứ việc Bỉ Bỉ Đông trước đó làm hết thảy không có thể tha thứ. Vào lúc đó lại cũng đáng đến đồng tình. Đường Sơn thanh âm rơi thôi. Đỏ lam thay thế ở giữa. Tiểu Vũ từ đó thoát thân, xuất hiện ở bên người. Tiểu Vũ sắc mặt cũng khó nhìn. Đại thủ huy động, đâm lại so Đông trước ngực Tu La kiếm biến mất. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đẹp mắt một tia nhìn về phía Đường Sơn. Đường Sơn, ta Bỉ Bỉ Đông một đời chưa bao giờ cầu hơn người. Lúc này ta có thể cầu ngươi một kiếm sự tình sao? Đường Sơn nhìn một chút Thiên Tiết lại nhìn trước Bỉ Bỉ Đông nói. Người nói đi, Bỉ Bỉ Đông yêu thương xoa xoa Thiên Tuyết đều là nước mắt gương mặt. Tuyết Nhi hiện tại đã không còn là thiên sứ chi thần. Cũng không có khả năng tại đối thiên đấu đế quốc tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Tất cả mọi thứ ta cũng lấy được bồi hoàn. Cùng nàng không quan hệ. Ta cầu ngươi buông tha nàng. Được chứ? Trong tiếng nói bao hàm nồng nặc tình thương của mẹ. Đường Sơn uy nghiêm trao mày. Người nên biết. Ta cũng không phải là thiên đấu đế quốc đế vương. Cho nên cũng không phải là ta có thể quyết định. Ta biết. Võ hồn đế nước có thể không tồn tại nữa. Ta chỉ cầu ngươi có thể buông tha Tuyết Nhi. chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Tiết Nhi thế nhưng là một mực thích ngươi a. Đúng lúc này phía sau tiếng xé gió truyền tới. Tiết Mây thanh âm vang lên. Lão sư, Thiên Đấu Đế Quốc hết thảy đều là ngài dành cho. Cho nên bất cứ chuyện gì ngài đều có làm chủ toàn lực. Đường Sơn nghe vậy hít sâu một hơi. Cuối cùng gật gật đầu. Nhìn thấy Đường Sơn gật đầu. Bỉ Bỉ Đông Nhất, BJBG. Sau một tia khí tức biến mất, khuôn mặt phía trên viết đầy cảm giác thỏa mãn. Bắt trước như có thể chết tại thiên tiết mang thai chúng là một loại giải thoát. Cũng bồi hoàn tất cả mọi thứ. Đường Sơn khuôn mặt có chút không thoải mái. Hắn cũng không nghĩ tới kết quả là lại là dạng này một loại tình huống. Đem Tiểu Vũ ôm vào trong ngực. Một tiếng thở dài. Đều kết thúc. Tuyết Mây đi tới nhìn xem Đường Sơn tràn ngập cung kính. Hết thảy đều kết thúc. Lão sư ngài cho đế quốc quá nhiều. Một âm thanh tạ ơn kiên quyết là không đủ. Từ hôm nay hắn ngài nói liền là đế quốc mệnh lệnh. Bao gồm ta ở bên trong không bất tuân từ. Đường Sơn khoát tay áo. Làm ta trở thành thần thời điểm. Bây giờ lại hết thảy đều kết thúc. Cho nên hết thảy cũng liền cùng ta không tại có liên quan. Ta sẽ không lại nhúng tay phàm nhân ở giữa sự tình. Tuyết Mây cũng là minh bạch cái gì không có đi. Cưỡng cầu, gật gật đầu. Tiếp theo tới Đường Sơn lại cùng hắn nói một chút liên quan tới võ hồn đế quốc sự nghi. Giờ phút này Lâm Vô Đạo sớm đã là rời đi Đấu La Đại Lục. Cũng không tính rời đi đi. Bởi vì hắn đi một mảnh hư huyễn không gian bên trong. Mê Ly sắc thái tỏa sáng. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay. Tại phía trước có một lam một hồng thân ảnh lơ lửng. Hai người này chính là thần giới hải thần cùng Tu La Thần. Hai bọn họ đối đột nhiên xuất hiện Lâm Vô Đạo cung kính không thôi. Hải thần một tiếng hỏi. Không biết các hạ vì cái gì không ở tại thần giới bên trong. Lâm Vô Đạo khoát tay áo. Nhàn vân dã hạc. Không nghĩ tiếp nhận trói buộc. Hai người gật gật đầu. Lần này cảm ơn ngươi hai người. Lâm Vô Đạo lần đầu tiên nói ra câu tạ ơn. Tu La Thần cùng Hải Thần lắc đầu liên tục. Tu La Thần nói ra. Tất cả những thứ này đối với chúng ta tới nói cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Các hạ không cần như vậy. Nguyên lai tại trước đó sống lại Đường Sơn thời điểm. Lâm Vô Đạo liền đã liên lạc với thần giới thực thần cùng cửu thiên thần nữ. Cái này mới có thể sống lại. Về phần lúc trước Tiểu Vũ trên thân xuất hiện Tu La Thần lực. Tự nhiên cũng là có trước mắt vị này Tu La Thần vì đó. Kỳ thật Lâm Vô Đạo hoàn toàn không cần bọn họ trợ giúp. Úp tay có thể diệt sát Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tuyết. Nhưng lại không có làm như vậy. Ngược lại như vậy mà nói. Cũng xem như là đưa bọn họ mấy người một trận tạo hóa. Rời đi cái này phiến hư vô không gian. Còn chưa chờ Lâm Vô Đạo rời đi liền lần nữa nhận đến Đường Sơn tin tức. Lâm Vô Đạo nhếch miệng lên. Lộ ra lướt qua một cái ý cười. Lách mình đi đến Đấu La Đại Lục. Theo lấy Bỉ Bỉ Đông vẫn lạc. Cái này một trận đại chiến hoàn toàn hạ màn. Đồng thời hải thần tên vang dội tất cả mọi người trong tâm thần. Tiếp theo tới Thiên Đấu Đế Quốc bên trong cử hành một trận long trọng hôn lễ. Mà vai chính chính là Đường Sơn cùng Tiểu Vũ. Người chủ trì thì là Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo đều là ý cười. Bản thân hai tên đồ đệ thành hôn bản thân thế mà đều trở thành người chủ trì. Cũng không biết bản thân còn thừa mấy tên đồ đệ khi nào kết hôn. Bản thân tương lai có thể hay không trở thành chức nghiệp hôn lễ người chủ trì. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.